Chương 1300, Chân Tướng, 1. Gần đây tông môn chúng tôi cũng gặp một lần nguy cơ, tình hình cụ thể thì không nói nữa, tóm lại tạm thời không có ai có thể đến giúp tôi. Nhưng tôi lại không thể đi, tuy điều tra chưa có tiến triển, nhưng tôi phải lưu lại giám sát động hướng của lão vu bà này, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tôi đã ở lại nơi này 2 năm, hy sinh mấy đồng môn, tôi khẳng định không thể cứ như vậy từ bỏ, anh hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, loại cảnh ngộ này, đổi thành bất luận kẻ nào hẳn là đều sẽ không bỏ cuộc nhỉ, bằng không làm sao mà đối mặt đồng môn đã chết. May mắn tôi gặp được anh rồi, Diệp Thiên Sư, tôi tin tưởng thực lực của anh. Chờ đợi nữa, có lẽ cũng sẽ không có kết quả gì, tôi cung cấp manh mối cho anh, một lần hành động diệt trừ cứ điểm linh tu hội ở Khang Đa, nếu anh có thể bắt sống lão vu bà, có lẽ có thể dùng câu hồn thuật tra hỏi ra manh mối liên quan tới tổng hội bọn họ. Diệp Thiếu Dương nghe cô nói như vậy, bắt đầu suy tư, lập tức nói, cô có chủ ý gì? Tôi đem manh mối tôi nắm giữ nói cho anh trước nha. Hà Dương từ trên bàn cầm lấy một chai nước khoáng muốn uống, bị Diệp Thiếu Dương đoạt lấy. Nước này không phải tặng, bên dưới không phải viết sao, 3 tệ một chai. Đúng, làm sao vậy? Hà Dương cực kỳ khó hiểu, 3 tệ một chai đó, nước khoáng, cũng không phải trà xanh kích hoạt cái gì, uống cái này làm gì, nơi này có thể nấu nước. Diệp Thiếu Dương nói xong cầm siêu điện đi hứng, để lại Hà Dương mặt đen xì, nhìn Diệp Thiếu Dương đun nước, Hà Dương nói, tôi hiện tại có thể nói rồi chứ. Nói đi. Hà Dương bắt đầu kể. Hoàn toàn không giống với Diệp Thiếu Dương lúc trước nghĩ đến, xưởng điện tử Khang Đa, lúc ban đầu không có bất cứ quan hệ nào với Linh Tu Hội, là một nhà máy rất bình thường, lúc ban đầu vài người bị truyền thông đưa tin nhảy lầu tự sát, cũng là thật sự nhảy lầu, bởi vì thường xuyên gặp chuyện, bị người ta coi là nhà xưởng mồ hôi và máu, cao tầng trong xưởng rất buồn rầu, về sau có người ra chủ ý, có thể mở lớp phụ đạo tâm lý cho công nhân, thứ nhất giảm sức ép cho bọn họ, thứ hai cũng có thể kịp thời tìm hiểu được tình trạng tâm lý của công nhân. Lão vu bà kia chính là lúc này, mang theo Linh Tu Hội của ả vào nhà xưởng. Bởi vì hiệu quả phụ đạo tâm lý rất tốt, cao tầng Khang Đa rất giật mình, vì thế chủ tịch để con trai mình, cũng chính là Dương Bân, đi vào quan sát học tập. Linh Tu Hội không có theo đuổi đối với vật tư thế tục, nhưng bọn họ cần phải có kinh phí thật lớn chống đỡ, để tiến hành mở rộng cùng các loại vu thuật thực tiễn. Lão vu bà lợi dụng cơ hội này, thành công mê hoặc Dương Bân, thu làm đệ tử, do đó tiến một bước khống chế nhà xưởng. Mấy năm qua, bọn họ hấp thu tín đồ, đồng thời cũng đang không ngừng âm thầm giết người, luyện chế thành các loại quỷ quái tà linh có thể khống chế, nhưng ở phương diện lựa chọn sử dụng mục tiêu, bọn họ phi thường cẩn thận, lựa chọn đều là nam nữ độc thân, cho dù bốc hơi khỏi nhân gian, cũng không có bất cứ nỗi lo nào ở phía sau, cho nên mãi chưa bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, nhìn không được chen vào một câu, người tên là Thang Hoài kia, cùng bạn gái anh ta, là chuyện gì xảy ra, cô biết chuyện này chứ? Tôi chỉ biết là, đó là một lần sự kiện ngoài ý muốn, cô nương kia, là một trong các người tình trong bóng tối của Dương Bân. Người tình trong bóng tối. Diệp Thiếu Dương chấn động, Dương Bân tu luyện một môn vu thuật, tương tự thải âm bổ dương trong đạo thuật của các anh, cần không ngừng cùng nữ tử, làm loại chuyện kia, hấp thụ tinh huyết nữ tử, dùng để tăng lên tu vi, mà thân phận của hắn, muốn tìm tình nhân cũng rất dễ dàng, đều là xuống tay đối với nữ tử trong nhà xưởng. Cái này nghe, quả thực như kể chuyện đêm khuya mà thôi. Diệp Thiếu Dương hướng cô dựng thẳng ngón trỏ, khu khu nói, sửa đúng một quan điểm sai lầm của cô. Trong đạo thuật của chúng tôi không có thải âm bổ dương, loại sự tình này không thể nói lung tung. Hà Dương nói, vậy chung quy không thể là pháp thuật Phật môn chứ? Phật môn có một tông phái, quả thật có âm dương song tu, nhưng cũng không phải chuyện như bên ngoài nghĩ, về phần thải âm bổ dương, đó là tà tu pháp sư dân gian tự nghĩ ra, không quan hệ với đạo môn chúng ta. Được rồi, cô tiếp tục nói đi. Hà Dương nhún nhún vai, tiếp tục nói, tin tức chuyện này tôi không biết, nhưng Dương Bân làm việc trước nay không đủ cẩn thận, có thể là trong đó xảy ra cái gì nhiễu loạn. Bạn trai cô gái kia đã biết một số việc, không đợi Dương Bân động thủ đã chạy, nhưng vẫn bị đuổi theo giết chết, chẳng qua cũng đưa tới sự chú ý của cảnh sát cùng của anh. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại, có lẽ, Thang Hoài cùng bạn gái của hắn, là vì ngoại ý muốn được biết bí mật nào đó, cho nên bị tử hồn linh đuổi giết. Về phần người sống sót kia, có lẽ là vì là bạn với Thang Hoài, bị hoài nghi từ chỗ Thang Hoài được biết bí mật gì, cho nên bị đuổi giết, nhưng hắn chưa biết Thang Hoài bị quỷ dây dưa, còn lại cái gì cũng không biết. Nếu dựa theo loại giải thích này, tuy không biết tin tức cụ thể, nhưng có thể đại khái suy đoán xảy ra tiền căn hậu quả câu chuyện. Chỉ có một nghi vấn, Diệp Thiếu Dương từ đầu tới cuối không nghĩ ra, ba người bọn Thang Hoài đều chỉ là người thường, giết chết bọn họ hẳn là không tốn công, vì sao phải kéo dài lâu như vậy? Trong đó một người cuối cùng còn để mình cấp cứu, tôi nói tiếp, chúng ta hôm nay tham gia lớp phụ đạo này, chỉ là cấp nhập môn, viên thuốc chúng ta ăn, cùng nghi thức tiến hành, có thể làm người ta bị thôi miên từng chút một, thẳng đến khi hoàn toàn trung thành với Linh Tu Hội, sau đó lão vu bà liền có thể từ trong đó lấy tài liệu. Để những người này tham gia chương trình học tiến giai, số ít có thiên phú thích hợp tu luyện, sẽ được thu làm đệ tử, phát triển trở thành tín đồ Linh Tu Hội. Càng nhiều sẽ bị chế tạo thành hành thi hoặc là các loại tà vật dùng để tế luyện. Trình tự như vậy, đã lặp lại nhiều năm. Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi, nói cách khác, bọn họ luôn luôn giết người, cho dù giết đều là không có cha mẹ, cũng sẽ có đồng hương cùng nhau làm việc vân vân, thời gian dài như vậy, tôi không tin không có ai phát hiện. Hà Dương nói, không, rất nhiều người đều bị thay rồi, người ngoài là nhìn không ra. Thay là có ý tứ gì? Đoạt xá sao? Ả giết mỗi một người, thì sẽ dùng huyết linh hấp thụ linh hồn người này, tiến vào thân thể người đó, bắt chước người sống, tương tự với đoạt xá, nhưng vì huyết linh có thể từ trong linh hồn hấp thụ ký ức, có thể hành động giống người này khi còn sống. Quan trọng nhất là, trên người không có một tia âm khí, bất cứ pháp khí nào cũng không cảm giác được. Còn có loại chuyện này. Diệp Thiếu Dương hít ngược một hơi khí lạnh, đây là một loại vu thuật Tây Phương, anh không quá hiểu biết. Vậy còn có mấy người, bị lột da thì sao? Những người đó là cả thi thể cùng nhau đưa đến tổng hội bọn họ, có tác dụng khác. Hà Dương nói, anh còn muốn biết cái gì? Diệp Thiếu Dương xua tay nói, chờ một lát, tôi hỏi một chút Lãnh Ngọc thế nào, bảo cô ấy tới đây, mọi người cùng nhau thảo luận. Nói xong gọi điện thoại cho nàng, lúc trước từ nhà xưởng đi ra, Nhuế Lãnh Ngọc gửi đến một tin nhắn, tỏ vẻ bản thân không có việc gì, rất an toàn, bằng không Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không yên lòng, tán gẫu với Hà Dương lâu như vậy, điện thoại bị cắt, rất nhanh Nhuế Lãnh Ngọc gửi tới một cái tin tức uy chát, bận, lát nữa nói sau.